Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, cờ đỏ không ngã. Màu cờ tung bay, ở trong điện thoại nghe xong Đường Thiệu Cơ đối Khuynh Thành cao ốc cả sự kiện báo cáo về sau. Hàn Tu Đức xoa một thanh trên trán mồ hôi, thở dài ra một hơi. Như chút được gánh nặng dựa vào ở trên ghế salon. Cục diện không có chính mình tưởng tượng như thế hỏng bét. Hắn thấy, dựa theo Diệp Thiên tối hôm qua tại Lăng Vân Trấn tàn bạo thủ đoạn. Hôm nay Khuynh Thành cao ốc bên ngoài khẳng định là máu chảy thành sông. Hài cốt từng đống, mà sự thật lại là, Mã gia tất cả bảo tiêu. Tại trận này trong lúc giằng co. Chỉ là tổn thất một cánh tay một cái chân, đến mức chết đi Mã Đại Nguyên cùng Mã gia 8 cái tổng giáo đầu. Còn có 2 cái bạch ngân cấp cao thủ, Hàn Tu Đức đều cảm thấy cái này rất bình thường. Thanh thế to lớn, hơn 100 người giằng co, mới chết 10 người hai bên. Đây đã là Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, tránh thức khiến Hàn Tu Đức cảm thấy nghi hoặc là... Chắc Đông Lai vì sao lại tại Khuynh Thành tập đoàn hiện thân? Gia hỏa này cùng Khuynh Thành Nhan gia có quan hệ gì? Hàn Tu Đức xoa thái dương huyệt, tự mình lẩm bẩm, nhan như tuyết đường cong uyển chuyển thân thể, đang nghe Diệp Thiên chất vấn về sau, khẽ run lên, nhíu lại tinh tế đại mi, kiêu ngạo quật cường nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Diệp Thiên xấu hổ muốn chết. Lấy hắn đối Nhan Như Tuyết tác phong làm việc dài. Biết rõ Nhan Như Tuyết có thể như vậy đáp lại hắn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ra trước đó cái kia lời nói. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Diệp Thiên đột nhiên tâm thần run lên. Một cái ý niệm cổ quái. Theo tâm lý nhảy lên lên. Chẳng lẽ ta lại yêu mến phía trên cái này băng sơn nữ thần? Bằng không làm sao lại đối nàng sự tình như thế canh cánh trong lòng? Ý nghĩ này làm cho Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh. Chắc Đông Lai đương nhiên có thể theo Diệp Thiên cái kia lời nói bên trong. Nghe ra Diệp Thiên ý tứ. Ta, Diệp tiên sinh, sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ta cùng Nhan tiểu thư ở giữa là trong sạch, mời ngươi phải tất yếu tin tưởng ta. Chắc Đông Lai biết Diệp Thiên hiểu lầm chính mình, một mặt mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Loại này hiểu lầm, nếu là không giải thích rõ ràng, chỉ sợ sẽ để Diệp Thiên nổi giận. Nhan tiểu thư là ta nhìn chúng con dâu, ta muốn cho nàng thành vì ta nhi tử lão bà. Cho nên ta mới có thể đối nàng sự tình để ý như vậy. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Trong đầu không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay. Chắc Đông Lai vì chính mình làm tất cả sự tình. Chắc Đông Lai đối với mình cơ hồ là cầu được ước thấy. Nhưng chưa bao giờ xâm phạm qua chính mình. Từ đầu hồi cuối duy trì lấy quân tử phong độ. Ngay từ đầu, Nhan Như Tuyết còn tưởng rằng Trác Đông Lai như thế che chở chính mình, là muốn đem mình làm hắn dưỡng trong lồng kim ti điểu. Dù sao thời đại này quan viên đều vui chung tại loại sự tình này, trong nhà cờ đỏ không ngã, nhà bên ngoài màu cờ tung bay. Cho đến giờ phút này, Nhan Như Tuyết mới biết được Trác Đông Lai chân thực dụng ý. Diệp tiên sinh, ta nói là lời nói thật. Lúc này Trác Đông Lai như cái phạm sai lầm hài tử giống như không ngừng mà lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Tình cảnh này nếu để cho ký giả truyền thông đập tới lời nói, tuyệt đối có thể trở thành Giang Thành truyền thông trang đầu đầu đề tin tức. Diệp Thiên thần sắc nghiêm trọng, trong mắt nhấp nhô giết người ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Đông Lai biểu hiện trên mặt biến hóa. Dừng lại vài giây sau, Trác Đông Lai lại run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta tình huống thân thể, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta tuy nhiên có công cụ gây án, nhưng ta không có, không có thực lực kia à. Năm đó xảy ra ở trên người ta sự tình, ngươi hẳn còn nhớ đi. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Trác Đông Lai một mặt đỏ bừng, lộ ra vô cùng xấu hổ, hận không thể đem đầu đều co lại đến quần ở giữa. Diệp Thiên sững sờ, chợt nhớ tới năm đó chính mình còn tại quân bộ lúc. Một lần nào đó dẫn đội chặn giết từ nước ngoài nhập kính ý đồ trộm lấy quốc bảo lính đánh thuê đoàn. Lúc, thân là tiểu đội thành viên Trác Đông Lai, tại cái kia lần nhiệm vụ bên trong, chúng địch nhân mai phục, phía dưới bị mảnh đạn cắt đứt, mặc dù sau đó tới sửa lại thành công, thế nhưng là trừ chỉ có đi tiểu công năng, hắn công năng đều phế bỏ. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, bây giờ nghĩ lên năm đó sự kiện kia, Diệp Thiên vẫn là cảm thấy một trận áy náy. Muốn không phải năm đó chính mình chỉ huy sai lầm, cũng sẽ không để Trác Đông Lai lưu lại ẩn tật. Nghe được Diệp Thiên lời này, Trác Đông Lai mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn Diệp Tiên sinh tín nhiệm. Trác Đông Lai cái kia lời nói rất hàm xúc, nhưng làm người trưởng thành Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di, tự nhiên là nghe hiểu được. Hai nữ sắc mặt ửng đỏ, đều không nghĩ tới quanh thân phun trào lấy dương cương chi khí Trác Đông Lai. Thế mà cái chỗ kia có mau bệnh, mà Tô Tâm Di thì càng đối Diệp Thiên thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Liền Trác Đông Lai loại này ngồi ở vị trí cao sở trường, đều đối Diệp Thiên như thế kính cẩn nghe theo. Diệp Thiên đến tột cùng là ai a? Tô Tâm Di một khỏa trái tim giống như hươu chạy. Âm thầm nghĩ ngợi, hắn sẽ không phải là lưu lạc dân gian thái tử ra đi. Trác Đông Lai nhìn qua Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, lại tự diễu giống như nói bổ sung. Ta đứa con kia trước mấy ngày còn nói với ta, hắn tìm tới bạn gái, không cần ta cái này lão già nát rượu mù quan tâm. Hóa ra ta là toi công bận rộn một trận, Nhan tiểu thư. Thật sự là không có ý tứ, là ta đường đột, xin hãy tha lỗi. Nhan Như Tuyết một mặt đắng chát, không biết nên đáp lại ra sao. Trác Đông Lai, lão Trác, sự kiện này dừng ở đây đi. Diệp Thiên nhìn ra được Trác Đông Lai nói hắn nhi tử có bạn gái sự tình là thật. Diệp Thiên nghĩ lại, Trác Đông Lai không ngừng giải thích, đơn giản là không hy vọng dẫn từ bản thân hiểu lầm. Đây có phải hay không là nói rõ Trác Đông Lai đã nhìn ra bản thân đối Nhan Như Tuyết tồn tại một loại nào đó ý tứ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không dám nghĩ thêm nữa. Nói thật, Nhan Như Tuyết gợi cảm xinh đẹp, đoan trang cao nhã, băng thanh ngọc khiết, trừ tính tình quạnh quẽ bên ngoài, cơ hồ tập trung thế gian này nữ nhân tất cả ưu điểm. Có thể để nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần tư bản. Nhưng Diệp Thiên thật không nghĩ tới muốn cùng Nhan Như Tuyết có tiến một bước quan hệ. Đối Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên là một loại thưởng thức ánh mắt. Muốn là tìm lão bà lời nói, Diệp Thiên thì càng có khuynh hướng Hàn Phỉ hoặc là Bạch Tố cái kia loại hình cô gái ngoan ngoãn. Nghe được Diệp Thiên lời này, Trác Đông Lai kém chút vui đến phát khóc. Thần sắc kích động mà nói, đa tạ Diệp tiên sinh tha thứ, đều tại ta ngay từ đầu liền không có cùng Nhan tiểu thư đem lời nói rõ ràng ra. Đến mức gây nên lớn như vậy hiểu lầm, trách ta, đều là ta sai. Diệp Thiên khoát khoát tay, ra hiệu Trác Đông Lai không nên tự trách, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái kim sắc viên thuốc. Hạt gạo kích cỡ tương đương, chợt nhìn đi, tựa như kim sắc gạo, toàn thân kim quang lấp lóe, phá lệ để người chú ý, còn tản mát ra một cỗ nồng đậm kỳ hương. Cho dù ngăn cách thật xa, Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di cũng nghe được. Ăn nó, Diệp Thiên đem viên thuốc đưa cho Trác Đông Lai. Trác Đông Lai một mặt mê hoặc, nhưng hắn cũng không dám nghi vấn Diệp Thiên lời nói. Đừng nói là viên thuốc, cho dù là độc dược, chỉ cần Diệp Thiên để hắn ăn, hắn cũng sẽ mày cũng không nhăn một chút tuân theo chấp hành. Viên thuốc nuốt vào trong miệng về sau, Trác Đông Lai mặt hình chữ quốc, gò má trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như là bị hừng hực hỏa quang tỏa ra, mồ hôi tuôn như nước, thể nội mỗi cái tế bào đều dường như nhảy cẫng hoan hô lên. Từng trận khô nóng theo dưới bụng cái nào đó vị trí truyền đến. A, loại kia sảng khoái đến dục tiên dục tử cảm giác, làm cho Trác Đông Lai nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Giờ khắc này, Trác Đông Lai kinh ngạc phát hiện, chính mình cái kia ban đầu vốn dĩ là nửa tàn phế đồ vật, ngay tại một lần nữa tỏa ra sự sống, trở lại đến 20 tuổi chiến đấu lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?